Các bạn thân mến, những tưởng cưới được thiên kim tiểu thư khuê các danh giá, nhưng ai ngờ đâu, ngay trong ngày cưới, cô dâu đã thắt cổ tự tử. Để không bị mang tiếng là quá vợ, gia đình nhà trai vội vàng đánh cháo tạm một cô hầu gái nghèo nàn để động phòng cùng con trai họ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn lắng nghe bộ truyện có tên Mua vợ của tác giả Trang Ruby, một câu chuyện rất hay và chứa đầy bí ẩn. Sau đây là nội dung chi tiết câu chuyện này. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Sáng sớm nay, ngày đẹp tháng tốt, tiết trời mát mẻ, cả thôn Hạ náo nức rủ nhau đi xem đám cưới con trai thứ ba của nhà ông Đường Mãi, kết duyên cùng con gái duy nhất nhà họ Phạm làng bên. Nhà ông Mãi giàu lắm, giàu nhất vùng này, vàng bạc chất đống, của cải ăn tám đời chưa hết. Đa số người dân trong thôn Hạ đều là làm thuê làm mướn cho nhà ông. Một bên là đại gia thôn Hạ, một bên là đại gia thôn Thượng, nên đám cưới hai nhà hoành tráng lắm. Ba ngày nay, ông Mãi đã cho đám gia nô đi đánh trống khua chiêng dọc đầu làng xuống đến cuối làng. Pháo hoa bắn rực rỡ, còn vui hơn cả Tết. Gái út nhà họ Phạm, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hân, cô nổi tiếng xinh đẹp và hiền lành nên ông bà yêu thương hơn lắm. Gả con gái đi lấy chồng ở độ tuổi 17 thế này, ông bà cũng không muốn. Nhưng mà tại Hân đang đem lòng yêu thằng Phúc cuối làng, nhà thằng đó nghèo, ông bà không có thích. Chỉ bằng sẵn mối ông Mãi hỏi cho con trai mình, nên ông bà đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Hơn nữa, nghe bảo con trai ông Mãi vừa khôi ngô tuấn tú, lại mới đi du học bên Tây về vài tháng nay. Đứng trước mặt quan khách, ông bà vui lắm, cười phớ lớ suốt. Ai ai cũng chúc mừng con gái ông bà được gả vào nhà họ Đường, càng khiến ông bà muôn phần tự hào. Thằng Ngao đứng từ xa, nhìn đoàn xe hơi đang tiến lại gần, vội vàng chạy vào thưa ông. Thưa ông, con thấy xe nhà trai đang gần tới nơi rồi ông ạ. Ông nghe vậy vội vàng vui mừng nói với bà. Bà vào xem con Hân rồi bảo nó chuẩn bị xong chưa, nhà trai gần tới nơi rồi đấy. Bà vui vẻ vâng lời ông rồi đi lên trên lầu. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, trời đất như tối sầm trước mặt bà, khiến bà ngã khuỵu xuống. Khó khăn lắm cũng không thốt lên lời. Trước mặt bà lúc này là cô con gái cưng của mình đang treo lơ lửng giữa trần nhà. Cô mặc bộ váy cô dâu được trang điểm rất xinh đẹp, nhưng giờ khắc này cả mặt đã tím ngắt, không một giọt máu, cùng chiếc lưỡi dài thè lè, nhìn bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Con gái bà đã dại dột thắt cổ tự tử chết vào đúng ngày quan trọng nhất của đời con gái. Bà sốc, bà hận mình không chết được luôn cho rồi. Mãi chừng vài phút sau, bà mới viện cửa đứng dậy, thì con Mận lúc này cũng đi từ xa tới. Nó thấy mặt mũi bà tái mét, người lại còn run run, tưởng bà bị trúng gió, nên nó chạy thật nhanh tới hỏi. Bà ơi, bà sao thế này? Mận, mau mau gọi người nhanh đi. Bà vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước. Bây giờ nó mới ngước nhìn lên, cả người hóa đá, chân tay nó run bần bật, nhìn cô chủ của nó. Thế nhưng nó nhanh lấy lại được bình tĩnh, nó vội vàng chạy xuống thưa ông. Bên dưới, đoàn nhà trai đã dừng xe trước cổng mà ông không quan tâm. Sau khi nghe tin con Mận báo tin dữ, ông đau quặn cả ruột, vội vàng chạy thẳng lên lầu. Ngày sau đó, con gái ông được hạ xuống mặt đất. Ông và bà chết lặng, nhìn con gái rồi khóc tức tưởi. Bà liên tục đấm vào ngực mình mà nói. Con ơi con, sao con lại dại dột thế hả con? Tỉnh dậy nhìn bu này con ơi. Là tại ông ấy, ông ép nó lấy người nó không yêu, nên nó mới nghĩ quẩn. Ôi trời ơi, từ nay về sau, tôi biết sống sao nổi đây hả trời. Ông ngẫm thấy lời bà nói cũng đúng. Ông nhớ ba ngày trước, khi nói tới hôn sự với nhà họ Đường, con gái ông nhất quyết không đồng ý. Cô nói, nếu ép cô quá, cô chết cho ông xem. Ông cứ nghĩ cô dọa mình. Nhưng hôm nay, không ngờ cô làm thật. Ông đau lòng lắm, ông có mình cô thôi. Trong lúc nhất thời, ông không biết phải làm sao để nguôi ngoai nỗi đau này, nên ông vội vàng trách mắng con Mận. Con Mận, tao hỏi mày, thế sáng giờ mày chết dí ở đâu mà không trông chừng cô chủ hả? Nếu mày ở bên con gái tao, thì con tao đâu có chết. Con Mận nghe vậy sợ lắm, nó lắp bắp trả lời. Dạ thưa ông, khi thợ trang điểm xong thì cô chủ sai con đi công việc của cô. Con nào ngờ cô nghĩ quẩn vậy đâu, con mà biết thì con không đi đâu ạ. Tổ sư nhà mày, mày mà biết trước thì con gái tao đâu có chết. Lúc này thằng Ngao từ dưới chạy lên báo cáo. Thưa ông, nhà trai đang làm lễ xin dâu ông ạ. Chú rể nhà trai đẹp lắm ông ơi. Xin xỏ cái gì? Mày không nhìn thấy con gái tao đang nằm đây à? Kêu họ về đi. Vậy nói sao ạ? Ông Quẫn Chí quát. Nói thế nào, mặc cha nhà mày? Ông đang đau lòng sắp chết rồi đây. Ông sắp chết rồi à? Bao giờ ông chết hả ông? Ông nghe vậy càng tức run người. Ông lườm thằng Ngao một cái, khiến nó tái xanh mặt mày chạy xuống dưới. Giờ phút này, tại nhà ông Mãi thôn Hạ, ông vui mừng hơn là trúng số độc đắc. Hiếm lắm thằng con trai cưng của ông mới chịu lấy vợ, lại là con gái nhà danh giá, nên ông càng vui hơn. Hôm nay ông tổ chức đám cưới lớn nhất vùng, quan khách ông mời tới đều là những người có tiền trong giới thượng lưu. Ông đi chúc rượu mọi người, đi đến đâu ông cũng khoe cô con dâu danh giá của ông. Nào ngờ lúc sau đó ông nhận được tin dữ từ con dâu cả của mình. Thầy Mãi, bố vừa báo về cô dâu bên đó đi rồi. Đi rồi hả? Tức là đoàn xuất phát bắt đầu về bên này rồi đúng không? Thế mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ không. Đi rồi là chết rồi ấy thầy ạ. Chén rượu trên tay ông rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang lớn, khiến những người xung quanh đều giật mình quay lại. Dâu cả của ông ấy vậy liền kêu ông. Thầy ơi, con có chuyện muốn thưa nhỏ với thầy. Cô dâu chết rồi thì mình tính sao thầy? Thế sao nó chết? Bố bảo cô dâu tự tử chết. Như vậy là xui cho chú ba lắm thầy ạ. Chẳng lẽ chưa gì đã để chú ba góa vợ? Góa là góa thế nào? Chúng nó còn chưa đăng ký kết hôn, đã làm lễ bái gia tiên đâu mà chính thức làm vợ chồng. Nhưng mà bao nhiêu quan khách ở đây, thầy mời cũng mấy chục mâm lận, mà nhà mình lại thuộc dòng quyền thế, thầy định tính sao? Ông Mãi suy nghĩ một hồi rất lâu rồi lên tiếng. Hôm nay vẫn tiếp tục cưới vợ cho thằng ba. Nhưng mà cô dâu chết rồi mà thầy. Ông Mãi lườm dâu cả. Cô hai ngậm ngùi lên tiếng tiếp. Thầy định để ai làm cô dâu à? Ông Mãi trầm ngâm rất lâu rồi liếc mắt nhìn một vòng, sau hồi nhìn chúng nhỏ Hạnh đang sắp lễ trong nhà. Hạnh mới ở đợ cho nhà ông Mãi mấy tháng nay thôi. Con bé tuy xuất thân không cao quý, nhưng ông Mãi quý nó lắm, bởi nó vừa xinh đẹp lại thông minh. Nó học hết cấp 2 thôi, nhưng nó tính toán rất giỏi. Trong lúc túng quẫn, ông Mãi nói, vợ thằng Tấn, mày thấy con bé Hạnh có được không? Mày nói chuyện với nó đi. Thầy định đẻ con bé đó làm vợ cậu ư? Ừ phải rồi, thấy nó xinh xắn với thông minh đấy. Tôi tính rồi, hai đứa nó cũng khá hợp tuổi, thuận cho đường làm ăn sau này. Nhưng xuất thân của nó đâu hợp với thầy yêu cầu. Cứ biết hôm nay thằng ba nhà mình có vợ là được, chuyện ngày mai để ngày mai tính sau. Dâu cả nghe thấy ông nói rất hợp lý, mà gớm như cô cũng vội bỏ sờ đi được ấy. Mới hôm trước cô còn lo lắng chú ba lấy cái cô Ngọc Hân gì đó lại có người chống lưng. Hơn nữa gia đình cô Ngọc Hân giàu có hơn nhà cô, nhất định sau này thầy Bu sẽ quý Ngọc Hân hơn cô. Cũng may trời hiểu lòng cô nên mới để hôn nhân này không thành. Giờ hay rồi, chú ba lấy con người ở, mai này cô tha hồ mà lên mặt, giống như kiểu dưới một người trên vạn người. Hạnh à, nghỉ tay đã, ra mợ biểu cái này. Hạnh đang sắp lễ hoa quả, nghe tiếng mợ cả vội vàng quay lại. Mợ Tuyết, mợ bảo gì con ạ? À? Mày dừng tay, đi theo tao thay đồ. Từ nay trở đi, mày sẽ là vợ chú ba, là em dâu tao. Cả người cô cứng đờ trong chốc lát, dường như còn lầm tưởng mình bị nặng tai nghe nhầm, lên tiếng hỏi lần nữa. Vợ cậu ba, em dâu mợ, là sao ạ? À? Mợ trêu con đúng không mợ Tuyết? Tao không có đùa mày. Lát nữa mày sẽ kết hôn với chú ba, mày còn không theo tao đi chuẩn bị đi. Lúc này cô đã nghe rõ những lời mợ Tuyết nói, nên có thể chắc chắn đáp lời. Mợ Tuyết, sao tự dưng mợ lại biểu con lấy cậu ba vậy mợ? Chẳng phải hôm nay là hôn lễ của cậu ba hay sao? Với lại thầy Bu con chưa muốn gả con sớm đâu mợ ơi, con mới tròn 18 tuổi thôi mà mợ. Gớm chửa, 18 tuổi mà sớm cái nông nỗi gì. Bằng tuổi mày, chúng nó đã hai con rồi đấy. Thế mày đã có mối nào hỏi chưa mà làm giá? Thầy tao sẽ nói chuyện với thầy Bu mày, chứ không phải là không nói. Hơn nữa sao mày ngu thế? Mày không thích làm chủ à? Mày muốn cả đời này làm con ở sao? Thưa mợ, mợ hiểu lầm con rồi ạ. Không phải là con làm giá, mà là chẳng biết sao mợ kêu con lấy cậu ba thế mợ. Hôm nay là hôn lễ của cậu. Mợ đừng có đùa con mợ ơi. Hôn lễ của cậu, nhưng cô dâu nó chết rồi thì hôn lễ cái gì nữa? Tóm lại, thầy tao chọn mày lấy cậu ba chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Còn bây giờ tao hỏi mày nhá, mày không lấy chú ba đúng không? Không lấy thì nôn 5 cây vàng thầy Bu mày mượn nhà tao ra đây. Nếu mày không lấy chú ba, thầy tao xiết cái nhà mày đang ở. Khi đó thầy Bu mày và thằng cò nhà mày chỉ có nước ra đường ở, nghe chưa? Lúc đó thì đừng có mà cầu xin. Cô nghe xong giống như bị ai đó giáng xuống đầu một cú đầy đau đớn. Phải rồi, ai chứ nhà ông Mãi, cô biết rất rõ. Ông nói được làm được. Mà thầy bu cô mượn những năm cây vàng, số tiền lớn như vậy, cô kiếm đâu ra để trả bây giờ? Nghĩ tới thầy bu và thằng cò, cô không thể kìm lòng được mà hỏi lại. Nhưng mà con lấy cậu ba thì nhà con có hết nợ được không? Ái chà, cái con này biết mặc cả cơ đấy. Để tao gọi thầy tao ra đây hỏi đã. Rất nhanh sau đó, ông Mãi có mặt lên tiếng hỏi. Thế con Hạnh, mày nghĩ sao về việc lấy thằng ba nhà ông? Mợ Tuyết lên tiếng. Nó đòi xóa nợ 5 cây vàng cho nhà nó đấy thầy. Con này ghê lắm, chưa gì đã đòi hỏi rồi. Vợ thằng Tấn, mày để yên nó nói xem nào. Tôi hỏi ai thì người đó trả lời. Mợ Tuyết sợ cái uy của ông Mãi nên đành im lặng, cô bình tĩnh trả lời. Thưa ông, con muốn hỏi ông, nếu như hôm nay con lấy cậu ba thì ông có thể xóa nợ 5 cây vàng cho thầy bu con chứ? Thực ra không phải là con tính toán gì đâu, mà con nghĩ dù sao thầy bu con cũng vất vả nuôi con khôn lớn, con lại chưa làm được gì nhiều cho thầy bu con, nên con mong trước khi xuất giá sẽ làm điều gì đó thật to lớn báo hiếu công sinh thành và nuôi dưỡng. Ông Mãi nhìn cô một hồi rồi gật đầu. Con này nói cũng có lý, ông chấp thuận yêu cầu của mày. Mày cũng biết con cái thôn này không thiếu người muốn làm dâu nhà ông, vì hôm nay sự cố bất đắc dĩ nên ông mới chọn mày. Sau này thằng ba nhà ông nó muốn lấy ai nữa thì mày không được phản đối đâu đấy. Thực ra nghe ông nói vậy cô cũng có chút chạnh lòng, nhưng mà kệ, cô cũng không yêu thương gì cậu ba đó đâu. Cái cậu đó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà chảnh thì ghét. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, trả được nợ cho thầy bu là niềm vui lớn nhất lúc này, nên cô đồng ý ngay yêu cầu của ông Mãi. Mợ Tuyết dẫn cô đi trang điểm. Ngày trước mợ ấy từng là nhân viên trang điểm, nên tự tay mợ ấy trang điểm cho cô. Váy cưới cũng là của mợ ấy cho cô mượn mặc lại. Nghe mợ biểu, ông đã cho người tới nhà cô báo tin thầy bu cô đã chấp nhận, nên cô yên tâm hơn. Nhìn vào trong gương, cô chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp thế này, nhưng mà nét mặt vẫn buồn man mác. Vậy là từ nay cô sẽ làm vợ người ta, cô sẽ có chồng mà không phải là người cô thương yêu. Trên đường từ nhà gái trở về, trong lúc bu cậu còn đang đứng ngồi không yên vì chuyện cô dâu tự tử, thì cậu ba vẫn thản nhiên như thường. Sáng sớm nay thầy kêu cậu dậy từ canh ba chuẩn bị, thế nên bây giờ cậu chẳng có cảm xúc gì ngoài buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào ghế ô tô. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa kính rọi lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn khá dài thì bu cậu bức xúc lên tiếng. Thầy con vừa điện tới, nói lát nữa hôn lễ vẫn tổ chức như thường. Thầy con quyết định cho cái con bé Hạnh làm vợ con đấy. Cậu nghe rõ lời bu nói, nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Vì cậu lấy ai cũng không quan trọng, thực ra cậu chẳng hứng thú lấy vợ đâu. Cậu đồng ý lấy vợ với thầy đều có nguyên nhân cả đấy. Bu cậu thấy cậu không phản ứng gì liền nói tiếp. Con bé Hạnh, nó là người ở đợ nhà mình thôi. Con định không phản đối gì sao? Lấy ai mà chẳng được, con mệt lắm rồi đấy, bu nói ít thôi, lát về tới nhà thì gọi con dậy. Ơ kìa, chuyện cả đời mà con dửng dưng như thế à? Thầy sắp xếp sao thì bu nghe như vậy đi, cứ trái lời để thầy mắng cho có phải tội nghiệp không? Bu cậu nghe xong cũng đành bất lực, để yên cậu ngủ cho tới khi xe dừng lại ở cổng sau ngôi nhà. Hạnh được Tuyết đưa ra lối cổng sau, bước lên ô tô rồi vòng về cổng trước. Cậu tỉnh ngủ rồi, nhưng cậu không buồn liếc mắt nhìn cô. Bù cậu thấy vậy hất hàm nói. Con kìa, lát không được kéo khăn van ra đâu đấy. Dạ vâng, mợ Tuyết có dặn con rồi nên bà Dung cứ yên tâm. Tao nói không thừa đâu đấy, sau này làm dâu tao rồi thì phải nghe tao chỉ bảo. Bà bảo thì cô vâng, nghe lời bà cũng đâu có thừa. Theo tủ tục, cô được cậu dẫn vào bên trong thắp hương khấn vái gia tiên, rồi cậu dẫn cô đi ra mắt họ hàng nhà cậu. Lẽ ra nếu như hôm nay người cậu kết duyên là Ngọc Hân thì ông Mãi sẽ cho tất cả hàng xóm tới dự, nhưng mà cưới Hạnh thì lại khác. Ông cho người làm canh gác thật kỹ ở cổng để tránh hàng xóm xì xào bàn tán. Hôn lễ kết thúc, bà Dung bắt cô đi thay đồ rồi dọn dẹp cùng người làm. Bà nói, tuy bây giờ mày đã làm dâu nhà này, nhưng cũng không có nghĩa là được quyền lời biếng đâu đấy. Dạ bà, con biết mà. Ông Mãi đứng gần đó lên tiếng, từ nay trở đi gọi là thầy bu, dù sao cũng đã bái gia tiên rồi. Vâng thầy. Ông nói thêm, nhà này vợ thằng cả đã có người hầu, bởi vậy từ bây giờ trở đi con Đào sẽ đi theo phụ mợ ba. Con Đào nghe vậy sướng lắm, dù sao trước giờ nó với cô cũng là chị em thân thiết, nên nó vui giống như vớ được vàng. Bà Dung thấy thế không vui đâu, nhưng bà sợ cái uy của ông nên đành im lặng không nói. 9 giờ tối, ông Mãi cho phép cô về phòng nghỉ ngơi. Cô cảm ơn ông rồi trở về gian phòng riêng của hai vợ chồng tắm gội. Giờ này, cậu ba cũng không có trong phòng, mà cô thì nhọc quá, thiêm thiếp ngủ mất. Mãi tới khi cậu gõ trán vài cái, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn cô nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ mặt cậu thế này, mà công nhận cậu đẹp thật đấy. Trước giờ cô chưa thấy ai đẹp như cậu, thế nhưng cậu lại lạnh lùng quát. Ai cho cô nằm lên giường của tôi thế này? Chẳng phải em với cậu là vợ chồng rồi, thầy kêu em lên phòng này nghỉ ngơi. Nếu em không nằm ở đây thì nằm ở đâu hả cậu? Thầy tôi nói gì cô cũng nghe hả? Cô xuống nằm đất cho tôi. Vì cô là dâu mới nên chẳng biết làm cách nào để trái lệnh chồng. Hơn nữa cô sợ bây giờ chẳng may cậu điên lên đuổi cô đi thì có khác gì bôi cho chất chấu vào mặt thầy bu cô đâu. Người ta đêm tân hôn quấn quýt lấy nhau, còn cô với cậu mỗi người nằm một nơi, như vậy cũng tốt, khỏe re. Cơ mà cô nghĩ cậu phòng này chẳng ga lăng gì hết, ai đời để cô thân con gái nằm đất, còn mình thì nằm chăn ấm nệm êm. Cô vừa nằm vừa lẩm bẩm suýt xoa, cậu không ngủ được bật dậy quát. Này, cô định để tôi mất ngủ đấy à? Nằm đây lại gần chết cậu ạ. Thực ra cậu khó ngủ vì cậu đang khó chịu trong người lắm ấy. Lúc trước vào phòng, cậu đã thề mình sẽ không làm gì cô hết. Cậu kiêu căng lắm đấy. Cậu không thích ai là cậu sẽ không liếc nhìn, chứ đừng nói là cậu sẽ động chạm vào. Ấy thế nào mà lúc cậu bước vào phòng, cậu nhìn cô trong giây lát mà cậu thấy cô xinh thế chứ. Cái vẻ đẹp dễ thương, lại có vầng trán khá là thông minh, mà gu của cậu là những người thông minh này. Khi đó cậu định xà tới bên cô, định chạm lên đôi môi trái tim ấy, mà tim cậu như đánh trống trong lồng ngực. Sau đó không biết tại sao cậu lại thầm chửi bản thân mình điên rồi. Cậu quyết định gõ trán cô vài cái thật đau. Giờ nhìn thấy cô thế này cũng có chút đáng thương. Đúng là đêm về sương xuống lạnh thật, cậu nằm chân ấm thế này còn lạnh, nói gì đến cô nằm trên đất thế kia. Cô lên đây tôi bảo. Dạ vâng. Cậu nằm gọn vào sát tường một chút rồi nói. Cô nằm lên đây đi, nằm đó lạnh quá chết thẳng cẳng ra đấy, tôi lại mang tiếng là quá vợ. Cô tủm tỉm cười trêu lại cậu. Thế không phải cậu quan tâm em à? Cô vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Gớm nữa, cậu thừa nhận mình quan tâm em thì có chết ai đâu, ở đây có mình em với cậu thôi mà. Cô nháy mắt nói với cậu. Cậu không giống nổi sự lúng túng liền quát. Thế bây giờ thích nói nhiều hay ngoan ngoãn nằm xuống? Còn nói nữa là tôi đạp cô một phát bay xuống đất đấy. Cậu Phong nhìn cô, còn giờ hơi nhảy nữa, lại dám nhuyễn miệng cười trêu cậu. Cười cái gì mà cười chứ? Cậy mình có cái má lúm đồng tiền duyên dáng lắm hay sao? Cậu không thèm để ý cô nữa, cậu lim dim chợt mắt, rồi làm một giấc ngủ đến 4 giờ sáng, thì tiếng gà trống gáy vang lên. Cậu khó chịu mở mắt ra, lại thấy cô ngồi lù lù ở giường, khiến cậu giật mình quát. Hay nhỏ này, không ngủ, ngồi đấy làm gì? Cậu Phong ngủ tiếp đi, em ngồi đây cho tình ngủ, rồi xuống dọn dẹp nấu cơm sáng cho cả nhà. Ai bắt cô làm việc đấy? Bây giờ cô đã là vợ tôi, chí ít cô phải giữ cái uy cho tôi chứ. Cô không thấy chị Tuyết có phải động tay động chân đến mấy việc đó đâu, nhà này bộ thiếu người làm sao? Cô nghe vậy cũng vui lắm, nhưng vẫn cố tình nói. Nhưng mà nhỡ bu trách phạt thì sao? Ai dám trách phạt cô? Từ giờ trở đi, cô phải nghe tôi. Tôi bảo đâu cô làm đấy, ai mà phản đối, tôi lột da người đó. Nghe cậu Phong nói oai lắm, mà cậu cũng oai thật. Cô nghe nói trong nhà ông cưng cậu nhất, ông còn cho cậu đi sang Tây học kinh tế để mai sau về phát triển sự nghiệp cho ông. Cậu Tấn là con cả của ông, nhưng đầu óc không có được nhanh nhẹn như cậu ba. Cậu hai thì hiện tại đang ở bên dinh thự khác cùng bà hai, nên cô cũng ít được gặp hơn. Thực ra ông có 3 bà vợ cơ, bà ba không có con, hiện tại ở đâu cô cũng không rõ. Lại nhớ đến những lời ông nói ngày hôm qua, khiến cô phải thở dài, nghĩ đến số phận của mình mai sau. Rồi sau này, cậu Phong cũng sẽ lấy vợ khác, một người môn đăng hộ đối với cậu ấy. Ê này, làm gì còn ngồi thẫn thờ ở đấy đây? Mà cậu Phong, em định hỏi cậu cái này mà em hơi ngại. Nếu ngại thì đừng hỏi, có chuyện gì nói lẹ lên, tôi còn ngủ tiếp đây. Ngày trước lúc em thấy Bu Dung có thử trinh tiết mạo tuyết bằng cách trải tấm vải trắng xuống giường, nay em thấy giường mình có vải trắng, mà em và cậu đã làm gì đâu mà có màu đó. Giờ phải làm sao cậu? Cậu Phong nghe vậy mới để ý tấm vải trắng ở giường. Cái con nhỏ đáng ghét này động tới nơi nhạy cảm của cậu. Cậu là đàn ông sinh lý bình thường, ở gần cô, cậu đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Đang yên đang lành, cô lại vẽ lên những suy nghĩ lệch lạc trong đầu cậu. Tức quá, cậu nói câu vừa giả vừa thật. Ý cô là bây giờ, tôi và cô sẽ làm chuyện đấy. Cô tròn xoe mắt nhìn cậu. Cái cậu Phong này hiểu lầm ý mình rồi. Ý cô đang nói để cậu tìm cách giải quyết, kẻo lúc nữa có người vào lấy khăn, không thấy vẻ gì thì người ta lại nghĩ cô mất trong trắng. Chuyện này đồn ra ngoài, nhục mặt cô lẫn thầy Bu cô lắm. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Em đang nhờ cậu tìm cách giải quyết đấy. Tụt quần ra đi, nhanh lên. Miệng cô lắp bắp hỏi lại. Tụt quần ấy ạ? Ừ, nhanh lên, không trời sáng rồi. Nói xong những lời này là cậu hiểu bây giờ mình chẳng còn sĩ diện hay kiêu căng gì nữa. Cậu muốn thỏa mãn sinh lý đàn ông. Dù sao cô cũng là vợ cậu, cậu được quyền làm chuyện đó. Ai bảo cô khơi mào trước? Thấy cô lúng túng, cậu mỉa mai nói thêm. Sao sợ vậy? Hay là cô đã bị vấy bẩn trước đó rồi? Nghe cậu nói, ban đầu cô có chút sợ sệt, nhưng giờ thì điên lắm rồi đấy. Cậu dám nghĩ cô bị vấy bẩn rồi sao? Cậu đang khinh mình sao? Cô lấy hết can đảm đứng bật dậy, tụt quần thì tụt quần, chứ cô sợ chắc. Cậu trố mắt nhìn cô, mà nơi dưới của cậu cũng đang có cảm giác, nhưng cậu vẫn còn tự kiêu căng, bắt cô cởi quần cho mình. Cậu chẳng hôn hiếc gì đâu, tay cậu cũng chẳng chạm vào chỗ nào. Cái của quý của cậu cứ thế xông thẳng vào nơi hang nguyệt của cô, khiến cô đau gần chết. Chao ôi, cái lần đầu, nó đau dữ thế này, cậu lại chẳng nhẹ nhàng gì hết, khiến cô phải mếu máo nói. Đau quá cậu ơi. Ừ, thế là cô chưa mất à? Cậu ác nó vừa thôi chứ, cậu nhẹ nhàng với em một tí được không ạ? À? Cậu nhìn cô một hồi, rồi cũng nhẹ nhàng hơn một chút, rồi lúc sau phóng thích hết chất lỏng vào sâu bên trong, mới từ từ rút ra. Cô nhìn xuống bên dưới, vài giọt máu hồng hồng đo đỏ chảy ra. Cậu Phong đứng dậy mặc quần áo, rồi rời khỏi căn phòng luôn lúc đó. Cô nằm thêm một lát, tự dưng hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Mợ Hạnh ơi, mợ dậy chưa? Tiếng của nhỏ Đào vang lên ngoài cửa. Cô vội vàng lùm cùm bò dậy rồi trả lời. Ơi, tôi đây Đào ơi, cửa không khóa, cô vào đi. Bây giờ mợ đã gả cho cậu ba rồi, mợ đừng xưng hô thế, kẻo bà nghe thế bảo anh chết con đấy mợ. Nhưng mà tôi với cô... Mợ này, mợ thương con, mợ nghe con. Ừ, thôi mợ biết rồi, cũng có chút không quen lắm. Dạ, dần rồi quen mợ ạ. À, mợ thay đồ rồi xuống bên dưới nhá, bà với mợ Tuyết đang chờ đấy. Được rồi, đợi mợ chút mợ đi thay đồ. Cô thay bộ lụa gấm đỏ màu đỏ đô mà hồi chập tối qua mợ Tuyết đưa cho. Ngắm nghía một chút, cô thấy ổn ổn rồi mới bước ra khỏi cửa. Nhỏ Đào vừa đi vừa suýt xoa. Mợ Hạnh bình thường đã đẹp rồi, nay mợ mặc bộ đồ này nhìn lại càng đẹp hơn. Cô tủm tỉm cười trả lời. Nói nhỏ thôi, không người ta nghe thấy lại cười cho đấy. Dạ vâng. Lúc cô xuống bên dưới thì thấy bà Dung và mợ Tuyết đã ngồi sẵn ở ghế. Sau lưng mợ Dung là cái Hiển và vú Mậu đứng cầm cái quạt tròn phe phẩy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô soi xét. Ngay cả cái Hiển là người hầu của mợ Tuyết cũng thái độ rõ rệt với cô. Cô cúi đầu chào bà Dung và mợ Tuyết. Bà vội vàng lên tiếng. Cô lại đây tôi biểu. Dạ, Bu bảo gì con ạ? Cô phải nhớ lấy, làm con dâu nhà này phải dậy sớm hơn chồng, sớm hơn thầy chồng, sớm hơn Bu chồng, sớm hơn anh chị chồng, và còn phải tập trung nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Vâng ạ. Phải nhớ lấy, đấy là tôi sợ cái loại người nghèo hèn thường không được dạy dỗ đàng hoàng. Cô nghe xong mà giật bắn người nhìn bà Dung. Làm người ở cho bà Dung mấy tháng nay nên cô cũng biết mồm miệng bà cỡ nào. Cơ mà động đến thầy Bu của cô thì cô làm sao mà nhịn nổi. Huống hồ nhà cô nghèo, nhưng thầy Bu cô dạy dỗ cô rất tốt. Bởi trước giờ cô đâu có vô lễ với ai mà bà Dung nói thế. Thưa Bu, hôm nay là mùng 1 ấy Bu ạ. À. Bà Dung nghe cô nói xong liền ngước mắt nhìn mợ Tuyết rồi nhìn thấy vú Mậu. Mọi người đều lắc đầu không hiểu ý cô nói. Bà Dung lại nhìn cô, nhìn thấy nụ cười vẫn nở trên khóe môi cô lại khiến bà sôi máu. Bà nghĩ cái thứ gì bị chửi mà vẫn cười được. Chẳng lẽ nó rớt hết lòng tự trọng rồi ư? Bà ngập ngừng hỏi lại. Nay mùng 1 thì làm sao hả con kia? Thưa Bu, hôm nay mùng 1 nên con nhắc khéo Bu nên tu khẩu một chút, kẻo khẩu nghiệp ấy ạ. Bà Dung điên quá muốn sổ người lên. Bà bực bà bội, bà gằn giọng nói. Mày mới làm dâu nhà bà mày mà đã dám ra vẻ mình là mợ ba nhà này hay sao? Mày đừng có tưởng mày làm dâu nhà bà mà dễ thế nhá. Con Hiển ơi, mày đi gọi ngay cậu ba với ông về đây mà xem con này nó láo với bà đây này. Con Hiển nghe vậy, giọng ngọt sơn sớt nói, dạ bà, con đi ngay đây ạ. Cô nhìn bà ăn vạ, cô cũng có chút lúng túng, nhưng mà cô vẫn bình tĩnh nói, thưa Bu, con nói vậy là con nghĩ cho Bu ấy ạ. Con biết Bu theo đạo Phật, mà nhà mình lại có thờ Phật. Những lời Bu nói, Phật chứng giám hết đấy ạ. Nếu như con có gì lỡ lời, mong Bu rộng lòng bỏ qua cho con. Mợ Tuyết thấy thế cũng nhàn nhạt lên tiếng, thím ba đòi đến nước này rồi thì Bu nhắm mắt cho qua một lần đi ạ. Hôm nay mùng 1, với thím ấy cũng là dâu mới. Thầy với chú ba sáng sớm đi công chuyện ngoài xưởng, không nên vì chuyện này gọi thầy với chú ấy về, kẻo mất việc quan trọng. Bà Dung im lặng suy nghĩ vài phút. Thực ra ban nãy bà nói cho oai vậy thôi, chứ bà biết thừa tính ông không thích lằng nhằng mấy chuyện đàn bà. May mà mợ Tuyết hiểu vậy nên khéo để giữ sĩ diện cho bà. Bởi thế bảo sao lúc nào bà cũng quý mợ Tuyết. Bà nghiêm giọng nói, thôi được rồi, hôm nay bà tha cho mày lần này, lần sau còn thế là chết với bà đấy. Bây giờ xuống bếp phụ mọi người nấu đồ ăn sáng đi. Dạ vâng, con xin phép. Khi cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng với người giúp việc, thì bà Dung cũng sai người vào phòng lấy tấm khăn trải giường. Thấy Vú Mậu trình lên tấm vải trắng dính màu đỏ, bà gật đầu nhưng lòng vẫn ấm ức lắm. Thật tâm bà mong cô bị vấy bẩn trước đó để bà có cơ hội đuổi cô ra khỏi nhà. Ngày sau đó mợ Tuyết cũng xin phép rời khỏi. Mợ vừa đi vừa được con Hiển phe phẩy cái quạt đằng sau. Con Hiển thưa mợ, mợ ơi, con hỏi thật nhá, mợ có sợ mợ Hạnh qua mặt không ạ? Mày nghĩ nó qua mặt được tao hả? Nó tuổi gì? Mợ đừng xem thường địch, hồi con làm chung với nó mới biết con đấy nó sáng dạ và thông minh lắm mợ ạ. Đợt trước con còn thấy ông khen nó tính toán giỏi phết. Vốn cực kỳ xem trọng quyền thế, nghe con Hiển nói vậy, mợ Tuyết bắt đầu suy nghĩ. Chồng của mợ chẳng đã thông minh như cậu ba, mà gia tài của nhà họ Đường lại rất lớn. Ông có ba xưởng lớn với ba mảng kinh doanh khác nhau. Một xưởng phân phối vật liệu xây dựng, một xưởng mộc và một xưởng dệt vải. Làm dâu được 3 tháng thì mợ Tuyết xin ông ra xưởng dệt vải làm. Ban đầu ông tin tưởng giao cho mợ chân quản lý, nhưng mà mợ cũng chẳng giỏi tính toán. Sau hồi bị thất thoát một khoản nên ông đã thu hồi cái quyền đó của mợ. Bây giờ Hạnh đã làm dâu ông, ngộ nhỡ ông giao cho cô quản lý sổ sách thì mợ Tuyết phải làm sao? Mợ lo lắng lắm, mợ không cho phép điều đó xảy ra. Mày nhiều chuyện quá đấy, xuống xem bếp núc thế nào, tao lên phòng một lát. Vâng mợ, con đi xuống bếp đây. À đúng rồi, tao biểu mày cái này. Nói rồi, mợ Tuyết ghé sát vào tai Hiển, nói thì thầm vài điều. Cái Hiển nghe xong tròn xoe mắt hỏi lại, liệu được không mợ? Được, tao bảo sao mày cứ làm thế đi. Dạ vâng ạ. Ở nhà ông Mãi, ba bữa cơm như một, mỗi mâm cơm phải chuẩn bị đủ 6 món, nên chuyện nấu nướng không thể qua loa. Cô xuống bếp thấy người làm đang nhặt rau, nên cũng nhanh nhẹn chạy tới ngồi xuống. Để tôi phụ cô nhặt rau. Ủa mợ ba, mợ để đó tụi con nhặt cho. Tôi nhặt cùng mọi người cho nhanh. Mợ đứng lên đi, kẻo ông bà với cậu nhìn thấy là tụi con chết. Yên tâm đi mà, là Bu kêu tôi xuống đây phụ giúp mọi người mà. Nghe cô nói vậy nên mọi người mới yên tâm, không nói thêm gì nữa. Cái Hiển đứng từ xa canh cô ngồi một mình, mới chạy tới nói, thưa mợ ba, nếu mợ nấu cơm cho cậu ba thì nấu nát chút mợ ạ. Ừ, tôi biết rồi. Khoảng một tiếng sau thì ông Mãi với cậu Phong cũng từ ngoài trở về. Ở nhà mọi người đã chuẩn bị cơm sẵn. Ông Mãi với bà Dung ngồi xuống trước bàn, sau đến cậu Phong và vợ chồng cậu Tuyết. Cậu Phong liếc nhìn cô biết ý kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Ông Mãi nói, thôi, đông đủ thành viên rồi đấy, mọi người ăn cơm đi. Người hầu đứng xới cơm, cô mời thầy mời Bu, mời vợ chồng mợ Tuyết rồi mời chồng mình. Cậu Phong cầm đôi đũa nhìn xuống bát cơm, sắc mặt ngưng lại một hồi rồi gọi con nhỏ Bưởi, nó là người chuyên nấu cơm cho nhà này. Con Bưởi đâu? Lại đây tao biểu. Nhỏ Bưởi nghe tiếng giọng cậu ba đã làm nó sớm run cầm cập, nó sợ hãi hỏi, dạ thưa cậu ba, cậu có gì dạy bảo con ạ? Cơm mày nấu đúng không? Ông Mãi với mọi người không hiểu gì, ngạc nhiên nhìn cậu Phong, duy chỉ có mợ Tuyết tủm tỉm cười đắc ý. Nhỏ Bưởi run run trả lời, dạ không ạ, không phải con nấu. Vậy ai nấu? Hạnh nghe vậy lên tiếng, thưa cậu, là em nấu. Cậu nhìn cô vài giây rồi nói nhỏ Bưởi, mày ra ngoài đi, không còn chuyện của mày nữa. Bà Dung thấy thế hỏi, sao vậy, cơm không hợp ý con sao? Thực ra, bình thường cậu ba rất ghét ăn cơm nát, nhưng mà từ sáng giờ, cậu đang bị đau dạ dày, ăn cơm nát một chút cũng rất tốt cho tiêu hóa. Lúc cậu gọi nhỏ Bưởi, y muốn hỏi nó sao hôm nay tự dưng lại nấu cơm nát cho cậu. Nó biết cậu không thích ăn cơm nát cơ mà. Cuối cùng, hóa ra là con vợ cậu nấu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn hết bát cơm rồi đứng dậy. Cũng may cho con vợ cậu. Nếu như hôm nay cậu không bị đau dạ dày, thì con vợ cậu chết chắc với cậu. Mợ Tuyết thấy cậu im lặng, nên quái lạ lắm mà không dám lên tiếng. Sau bữa cơm, cô cũng lạ chuyện. Cậu hỏi nhỏ Bưởi xem ai nấu cơm. Cuối cùng, cô cũng biết cậu Phong không thích ăn cơm nát. Cô hiểu ra được vấn đề. Vậy là con Hiền nó chơi mình. Cái con lòng dạ thâm hơn dái chó này, mày cứ đợi đấy. Buổi chiều hôm ấy, lão Tám xin phép ông cho lão nghỉ một hôm để đưa vợ lão đi khám bệnh dưới huyện. Bình thường, lão Tám là người phụ trách tính toán sổ sách bên xưởng dệt vải, mà chiều nay ông lại có một lô hàng mới về và hai lô hàng thành phẩm xuất đi. Ông băn khoăn hỏi cậu cả với cậu ba. Thằng Tấn và thằng Phong, chiều nay hai đứa xem bận gì không? Một trong hai đứa qua xưởng dệt vải phụ trách sổ sách giúp thầy một hôm. Cậu Tấn vội vàng trả lời. Chiều nay con đi xuống huyện có việc rồi thầy. Ông Mãi hỏi tiếp. Thế còn thằng Ba? Con còn chốt hóa đơn bên vật liệu xây dựng. Thế hả? Thế bây giờ sổ sách bên xưởng vải thì tính sao? Bà Dung nghe vậy liền nói. Thì thầy nó qua đó làm sổ sách một hôm. Không được, chiều nay tôi bận rồi. Bà hờn dỗi nói vu vơ. Thầy nó bận công chuyện hay là bận hí húi bên kia? Vừa nãy em nghe mong manh là bên đó ốm, nên thầy lo xuất vó lên còn gì. Chiều nay tôi bận tiếp khách từ thủ đô xuống, mà nếu như bà ấy ốm thì tôi đến thăm cũng là lẽ thường tình. Dù sao tôi với bà ấy cũng là tình nghĩa vợ chồng, đâu có lạnh nhạt được. Bà Dung nghe vậy giận lắm, bà xị mặt không nói câu nào nữa, bởi bà biết ông vẫn còn thương bà Hai. Bà Hai xinh đẹp hơn bà, nhưng xuất thân không cao quý như bà thôi. Ngày trước, ông từng nhiều lần nói chuyện muốn đưa bà Hai qua đây sống cùng. May mà bà có khiếu diễn từ nhỏ, mỗi lần bà diễn lên cơn đau tim, ông lại sợ xanh mét mặt mũi lại. Thấy không khí căng thẳng, Mợ Tuyết nhân cơ hội lên tiếng. Thưa thầy, nếu như chiều nay thầy không tìm được người tính toán sổ sách, thì con xin phép được phụ giúp thầy một tay ạ. Ông Mãi nghe vậy mỉa mai nhắc lại chuyện cũ. Dạo trước tôi đã biết đến trình độ tính toán của chị rồi, hại tôi đợt đó thất thu khoản lớn, nên lần này tôi không phiền nữa. Ông Mãi nói vậy khiến Mợ Tuyết nhục lắm, đông đủ cả nhà thế này mà ông lại lôi lên chuyện cũ của mợ. Mợ ngậm ngùi không nói gì, huých vai chồng mợ một cái, với mong muốn chồng mợ sẽ nói đỡ cho mợ một câu. Nào ngờ chồng mợ không hiểu ý mợ, còn liếc mắt nhìn chằm chằm vợ. Mợ ức quá, giá mà chồng mợ như cậu Phong thì mợ đâu có khổ. Ông Mãi thở dài nhìn Hạnh, lúc này ông mới nhớ ra, phải rồi, cô tính toán rất giỏi và còn nhanh nữa. Ngày trước, cô từng phụ dọn dẹp xưởng gỗ, rót trà mời khách cho ông vài lần. Ông nhớ, cô cộng trừ nhẩm miệng còn nhanh hơn cả ông, mà bây giờ cô đã làm vợ cậu Phong, ông bật cười lên tiếng. Tôi nghĩ ra được người thích hợp thay lão Tám coi chừng sổ sách chiều nay rồi. Dứt lời, ông uy nghiêm nói. Vợ thằng Phong, chiều nay mày ra coi chừng sổ sách giúp thầy. Thầy thấy mày tính nhẩm khá giỏi đấy, việc cũng không có gì đâu, mày chỉ cần cộng trừ đúng cho thầy là được. Nhận tiền hàng và xuất tiền đi đã có chú Tư lo. Chú ấy là em trai thầy, nhưng mà chú ấy tính toán không có giỏi như thầy, nên thầy không yên tâm. Cô nghe vậy sững người mất vài phút, rồi kính cẩn nói. Thưa thầy, con rất vui vì thầy đã tin tưởng giao cho con chuyện sổ sách, nhưng mà con sợ mình ít học sẽ làm không tốt như thầy kỳ vọng ạ. Cùng lắm thì nhầm như vợ thằng Tấn là được chứ gì. Làm dâu nhà này rồi, cái gì cũng phải thử sức cho biết. Học ít hay học nhiều không quan trọng bằng cái đầu đâu. Cậu Phong lúc này cũng lên tiếng nói thêm. Thầy đã nói vậy rồi thì cứ nhận lời đi. Làm có một buổi thôi không chết được đâu. Liệu chừng mà làm cho xứng đáng với cái danh vợ tôi. Ông nói vậy rồi, cậu cũng nói vậy, nên cô không suy nghĩ nhiều nữa mà vui vẻ đồng ý. Con cảm ơn thầy, con sẽ cố gắng ạ. Trái lại lúc này, bà Dung không cam lòng, đặc biệt là Mợ Tuyết giận run người. Sao ông lại có thể từ chối mợ mà giao cho cô chứ? Còn khốn nạn, mới ngày đầu làm dâu mà đã qua mặt mợ. Muốn tuyên chuyến với mợ ư? Mợ ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, rồi trở về phòng với chồng mình. Lúc lên tới phòng riêng của hai vợ chồng, Mợ Tuyết đóng mạnh cửa rồi tiếp tục khiển trách chồng. Sao mình khi nãy không nói đỡ cho em? Chiều nay mình lên huyện có việc gì mà em không biết? Em làm gì mà nóng giận như thế hả? Chiều nay tôi lên huyện có việc riêng. Chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải báo cáo với em thì còn ra thể thống cái gì nữa? Mình là chồng em, mình đi đâu hay làm gì thì tất nhiên phải nói với em chứ. Nói xong, mợ Thuyết nghi hoặc nhìn cậu Tấn. Có phải mình lên đó gặp riêng ai không? Em càng ngày càng thích kiểu kiểm soát giống Bù lắm đấy. Em phải kiểm soát mình chứ. Em không kiểm soát, lỡ đâu mình lòi thêm cô vợ lẽ thì sao? Em không có dại đâu. Mà còn mình nữa ấy, bây giờ chú ba về nước rồi. Mình xem thế nào để thầy giao quyền quản lý xưởng lớn cho mình đi. Bây giờ chú hai được quản lý xưởng nhỏ, chú ba được thầy giao cả xưởng lớn vật liệu xây dựng rồi đấy. Ai làm chẳng được. Quan trọng là người nào làm việc tốt thì thầy sẽ tin tưởng giao phó. Việc chú ba tài giỏi nhất nhà ai chẳng biết. Hơn nữa chú hai làm cũng tốt hơn tôi. Nhưng mà mình là anh cả, mình phải có cái uy của mình nữa chứ. Mình tính dần đi, chẳng lẽ mình không muốn mai sau con cái mình được nở mày nở mặt khi có người cha làm ông chủ lớn hay sao? Cậu Tấn nghe vợ nói vậy cũng có lý. Tuy giờ vợ chồng cậu chưa có con, nhưng trước sau gì cũng phải có. Cơ mà cậu không biết làm cách nào để ông tin tưởng. Mợ Tuyết thấy thái độ chần chừ của cậu, bèn nói thêm. Mình à, em sẽ luôn ở bên ủng hộ mình. Cậu gật đầu thở dài. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Thôi, tôi đi thay đồ đây, rồi lên huyện cho sớm. Mợ Tuyết trả lời ngọt xớt. Dạ vâng ạ. Tối hôm ấy, hoàn thành xong chuyến hàng cuối cùng, cũng đã là 9 giờ tối. Vì từ xưởng trở về nhà, cô phải đi qua đoạn đường đồng khá vắng vẻ. Anh Quyết là người làm cho xưởng nhà ông mãi đã chục năm rồi. Thế vậy, anh mạo muội lên tiếng. Mợ ba có ai đón mợ ba không? Anh Quyết, anh chưa về sao? Mợ ba đừng gọi tôi như vậy, mợ cứ xưng mợ với tôi cho phải phép. Ở đây có tôi với anh thôi mà, không cần khách sáo. Muộn rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Tôi có con bé Đào nó đến đón bây giờ. Cô vừa dứt lời thì nhỏ Đào lên tiếng gọi. Cái con nhỏ này thiêng đáo đẻ, sau này khéo đốt hương muỗi cũng lên. Mợ ba ơi, mình về thôi mợ. Ừ Đào à, xe đâu? Nhỏ Đào gãi đầu cười trừ. Con quên không biểu mợ, con chưa biết đi xe. Trời ạ, thế mà mày cũng nhận lời đón mợ. Thì con tới đi bộ cùng mợ cho vui, con sợ mợ sợ ma ấy. Cái nhỏ này. Ma không sợ mợ thì thôi, sao mợ phải sợ ma? Ngày trước mợ chăn trâu ngoài nghĩa địa suốt đấy. Thực ra ma đầu đen mới đáng sợ. Anh Quyết cười nói. Cũng đã muộn rồi. Thôi, tôi chở mợ và Đào về. Tôi có mang xe kìa. Vậy phiền anh rồi. Anh Quyết chở Đào ngồi giữa, cô ngồi ngoài cùng. Khi chiếc xe đi tới đường trục chính thì bất ngờ có chiếc ô tô đi tới, khiến anh Quyết phanh gấp lại. Hại cô xém tí nữa té dập đầu. Anh Quyết lên tiếng. Xe cậu ba mà ơi. Lúc này cô mới để ý, đúng là xe chồng cô mà. Cậu Phong từ trong xe bước xuống, anh Quyết vội chào. Cậu ba, cậu đi đâu ngang qua đây ạ? Cậu ba liếc mắt nhìn anh Quyết, khó chịu rồi nói. Đường này của nhà mày hay sao? Mà mày phải hỏi tao đi đâu? Chắc từ giờ tao đi đâu tao phải báo cáo mày sất. Anh Quyết thấy cậu ba nổi giận, không dám ho he, rụt rè nói. Dạ, con không có ý đó thưa cậu. Cô cũng lên tiếng đỡ cho anh Quyết. Anh Quyết muốn quan tâm cậu mà. Cậu hầm hầm nhìn cô còn dám nói đỡ lời cho tên Quyết, lại còn xưng hô với hắn bằng anh. Màu điên bốc lên ngùn ngụt, cậu bước thẳng vào trong xe lái một mạch về nhà. Ban nãy, cậu có ý định đón con vợ cậu về, nhưng bây giờ cậu hết hứng, trách là trách con vợ cậu lắm chuyện. Về nhà tắm giặt xong xuôi cũng đến 10 giờ tối, cô quạt khô tóc mới bước lên giường, kéo chiếc mền ra, cô lên tiếng. Em biết cậu chưa ngủ. Cậu Phong mở mắt ra nhưng không trả lời lại cô nhây nhây chiêu cậu. Em biết hồi vừa nãy cậu có ý định tới đón em đúng không? Thực ra em biết thừa cậu cũng quan tâm em mà. Cậu Phong nghe xong liền bật dậy đáp. Cô có tin tôi cho cô ngủ xuống đất không? Lời cậu nói em tin chứ, nhưng em nghĩ cậu không lỡ làm vậy đâu. Cô cười, nụ cười để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền, khiến tim cậu thổn thức. Thôi, tôi không thèm nói với cô nữa. Nói với người rất hết điềm sỉ, mệt lắm. Cậu Phong, đã nói là tôi không nói với cô nữa. Cậu đói không? Trời ơi, con vợ cậu cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ấy. Đúng là cậu đang đói thiệt. Bởi hồi tối cậu bận làm nốt sổ sách nên đã ăn uống gì đâu. Cơ mà cậu vẫn kêu lắm, cậu thờ ơ trả lời. Muốn trổ tài nấu nướng đúng không? Được thôi, để tôi xem tài nghệ của cô ra sao. Bây giờ xuống bếp nấu món gì mà cô cảm thấy mình làm ngon nhất mang lên đây, tôi chiếu cố ăn dùm cho. Gớm, cậu nói vậy thôi, nhưng cô biết thừa cậu đang đói meo cái bụng, cậu lại còn sĩ diện. Cô đáp lời cậu. Em có biết một món ăn ngon thiệt là ngon, em định làm cho cậu thưởng thức. Cơ mà nếu cậu không đói thì thôi, em không ép cậu ăn lúc vẫn còn no đâu. Hơn nữa, mọi người bảo không nên ăn no trước khi ngủ cậu ạ. Thôi cậu đi ngủ đi, khi nào cậu đói, em làm cho cậu ăn sau nghe. Cậu Phong bực bội quá mà không làm gì được, còn vợ cậu giỏi lắm, nhìn cái bản mặt là biết trêu ngươi cậu rồi. Tức quá cậu quát. Cô định trêu tôi đó ư? Cậu lại nói sai, em trêu gì cậu, em quan tâm cậu mà, oan cho em quá. Cô có mà oan gì, nội oan thị mầu. Thì cậu không đói mà. Ai nói? Nói xong, cậu mới biết mình nhỡ miệng, cô tủm tỉm cười trả lời. Cậu nói chứ ai nói. Cậu định cãi, mà số trời đã định, chiếc bụng chết tiệt của cậu lại reo lên đúng lúc này. Cô được đà hỏi lại. Này, em hỏi thật, cậu đói không? Đói, đói lắm được chưa? Đấy, cậu nói sớm hơn thì giờ đã có đồ ăn ngon rồi không? Đợi em một chút, em làm cho cậu món ăn ngon nhất Vịnh Bắc Bộ luôn đấy. Lắm chuyện, đi nhanh đi. Cô vui vẻ xuống bếp làm cho cậu món cơm rang trứng, bởi đây là món sở trường của cô nên cô tự tin lắm. Rang cơm xong xuôi, cô tắt bếp, một tay cô cầm đèn pin, một tay ung dung bê tô cơm nóng trên tay, vừa đi vừa chắc nhẩm, nhất định cậu sẽ phải khen ngon cho mà coi. Lúc đi qua cái ao, bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua, khiến gai ốc quên người cô dựng hết lên. Nhìn xung quanh, tất cả là màu đen lạnh lẽo, mọi thứ im lìm, chỉ còn tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng gió rít. Cô nghe thấy tiếng động, theo phản xạ cô soi đèn pin về phía cái ao. Ở đầu ao bên kia, cô thấy một người phụ nữ trung tuổi đang cúi đầu rửa rau. Quái lạ, sao giờ này lại có người rửa rau thế kia? Vô thức, từng bước chân cô cứ tiến về phía trước, giống như bản thân không làm chủ được suy nghĩ của mình. Lúc bàn chân cô chạm tới rìa ao, thì bỗng nhiên có tiếng nói trẻ con vang lên. Chị ơi, em đói quá. Dưới ánh trăng sáng, cô thấy rõ khuôn mặt đứa trẻ, gương mặt nó trắng bệch mà hai mắt nó sâu hoắm. Tuy vậy mà nét mặt nó vẫn rất đẹp, lại có nét gì đó rất giống một người. Người nào đó mà tự dưng cô lại không nhớ ra nhỉ. Cô định lên tiếng hỏi nó thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn đập mạnh vào vai, khiến cô giật mình thức tỉnh. Xem chút nữa thì tô cơm cô cầm trên tay rơi xuống đất. Lúc này cô mới phát hiện chân mình thiếu chút nữa là lội xuống ao. Cô đứng đây làm cái quái gì vậy? Cô quay lại nhìn cậu Phong. Quả thực cô vẫn ngơ ngơ không hiểu gì. Cô chẳng biết kể cho cậu nghe từ đâu nữa. Thằng bé cô vừa thấy rõ ràng nó đứng ở đây cơ mà. Còn người phụ nữ rửa rau kia nữa, tất cả biến đâu mất rồi. Cô ấp úng không nói lên lời. Cậu Phong nhíu mày nhìn cô, còn tưởng cô bị trúng gió. Cậu định lên tiếng hỏi thăm thì thấy cô lên tiếng hỏi trước. Cậu Phong à, vừa nãy có thấy đứa bé và người phụ nữ rửa rau ở bờ ao bên kia không cậu? Cô bị mơ ngủ đấy à? Nhà này làm gì có trẻ con? Người phụ nữ rửa rau nào vào giờ này? Cả nhà đi ngủ hết rồi. Ừ nhỉ, nhà mình không có trẻ con, nhưng rõ ràng em thấy đứa bé mà. Cô nói và giải thích thêm mấy câu, nhưng cậu không có tin. Cậu cầm lấy tô cơm trên tay cô, rồi lôi cô về gian riêng của hai vợ chồng. Cô cứ suy nghĩ mãi, không lẽ vừa nãy là do mình hoa mắt? Có điều những hình ảnh đó lại cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô. Cô khựng lại mất vài phút, mắt tròn xoe như nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ nhà này có ma? Nghĩ tới đây, cô lạnh buốt sống lưng. Ôi mẹ ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa gặp ma bao giờ. Cô lại lên tiếng hỏi cậu Phong tiếp. Cậu ơi, em nghĩ ra rồi, có khi nào em vừa gặp ma không cậu? Cô lại nói tầm bậy tầm bạ cái gì đấy? Thầy bù mà nghe thấy và vỡ mồm cô đấy. Nhà này ở bao nhiêu năm? Chưa ai nói gì đến ma quỷ, mà tự dưng cô kêu có ma, đến tai dân làng người ta xì xào bàn tán là cô chết đấy. Nghe cậu Phong nói cũng có lý. Cậu Phong nhìn cô, thấy cô vẫn còn băn khoăn nên cậu đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà cô làm cho tôi cái món chết tiệt gì thế này? Món ăn ngon nhất Vịnh Bắc Bộ của cô đây á? À phải rồi đấy, cậu ăn luôn đi cho nóng. Món này ăn nóng mới ngon. Cậu cứ ăn thử đi, xem ngon không rồi hãng nói. em đảm bảo là ngon mà. Cậu Phong nhíu mày cúi xuống chiếc muỗng, múc thử một miếng nhỏ đưa lên miệng, nhai qua nhai lại, cậu liên tục xúc muỗng lớn hơn. Quái lạ, cơm rang cậu đã ăn rồi, mà cơm rang thịt bò cũng đâu ngon như món cơm rang nhìn đơn giản mà ngon đáo đẻ thế này. Cô thấy vậy vui mừng nói, cậu cứ ăn từ từ, kẻo nghẹn bây giờ. Cậu ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt cậu vẫn kiêu căng lắm. Cậu nói, ăn cũng tạm được, nhưng mà cách rang cơm này thế nào ấy? À, em cho cơm trộn với trứng, cho thêm ít mắm, mì, một ít tiêu, rồi sau đó phi hành thơm lên. Ngày trước ở nhà với thầy Bu em, bữa nào còn thừa nhiều cơm nguội, em toàn rang ăn vậy cho đỡ khô. Được cái, em cũng dễ nuôi, nên ăn gì cũng được hết. Thế vậy từ bé giờ, được ăn thịt bò bít tết chưa? Trời ơi cậu Phong, nhà em có cơm ăn no là tốt lắm rồi, lấy đâu ra bò bít tết nhựa bên Tây, mà cái đó ăn ngon lắm hả cậu? Ừ, thôi tôi ăn xong rồi đấy, để đó mai dọn. Dạ vâng. Nằm lên giường được một lúc lâu mà cô vẫn chưa thể nào ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về đứa trẻ và người phụ nữ kia, mà cậu Phong cũng đâu có ngủ được. Thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt nhìn cô, sau hồi cậu nói, sao không ngủ đi? Em chưa ngủ được, cậu cũng chưa ngủ à? Cậu gật đầu rồi ngập ngừng hỏi, mà cô có nhớ đến người phụ nữ cô nhìn thấy hồi nãy trông thế nào không? Cô nghe cậu hỏi vậy, háo hức quay mặt về phía cậu. Cậu tin em rồi à? Không tin. Không tin sao cậu lại hỏi lại em? Thì tiện mồm hỏi vậy thôi. Mà thôi ngủ đi, tôi cấm cô động đậy. Cô mà động đậy, tôi cho cô xuống đất ngủ đấy. Cô thở dài nhìn cậu ba quay mặt vào tường. Ngoài cửa sổ gió vẫn rít lên từng hồi. Cô nằm chán tới canh ba mới thiêm thiếp ngủ được. Chị ơi, em đói quá. Thằng bé tiến tới nắm chặt tay cô. Đi dưới ánh trăng, cô chỉ thấy cái bóng mình đổ dài xuống mặt đất. Còn đứa bé này, cái bóng của nó đâu? Nó dẫn cô lội qua ao, rồi đứng trước một ngôi nhà cấp 4 đã cũ kỹ. Một cơn gió mạnh khiến cánh cửa gỗ tự động bật ra. Toàn bộ không gian ngôi nhà hiện ra trước mắt cô. Ở giữa ngôi nhà là cái bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ có để di ảnh người phụ nữ trẻ. Nội thất bên trong khá là sơ sài, chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế và một chiếc giường. Nơi này lại bốc mùi ẩm mốc, có vẻ như ngôi nhà này đã lâu rồi không có ai ở. Cô cúi xuống hỏi thằng nhỏ, thầy Bu em đâu? Mình em sống ở đây sao? Thằng bé nhoẻn miệng cười nhìn cô, nó chỉ tay vào trong gian buồng. Bu em ở trong kia. Thế vậy còn thầy em đâu? Thầy em là... Thằng bé chưa nói hết câu thì tiếng động mạnh khiến cô giật mình bừng tỉnh. Mèo mèo. Tiếng mèo kêu meo meo phát ra từ phía đầu giường cô. Cô định thần quay lại qua nhìn con mèo. Trong đêm tối, hai mắt nó sáng xanh khiến cô run sợ, cắn chặt môi. Sau hồi con mèo chạy mất mà lọ hoa để trên bàn bị nó làm vỡ tung tóe dưới đất. Cậu Phong bị tiếng động mạnh cũng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cô đờ đẫn ngồi trên giường, cậu với tay bật bóng đèn sáng trưng căn phòng. Cậu chau mày nhìn cô. Cái gì mà run run thế? Con mèo đã làm vỡ bình hoa rồi cậu ạ. Tất nhiên là cậu biết là vỡ bình hoa. Mắt cậu có mù, tai cậu có điếc đâu mà cậu không nghe rõ. Nhưng mà linh cảm có chuyện gì đó to tát lắm mà cô phải run sợ như vậy. Cậu thản nhiên nói, để mai tôi cho người đập chết con mèo đó. Đừng cậu, tội con mèo. Cô lại đây tôi biểu. Cậu biểu gì em ạ? Nằm sát lại gần đây, tôi bố thí cho tí hơi ấm. Cậu thích em à? Đừng có mà tưởng bở. Vậy thôi, em không cần cậu bố thí cho hơi ấm đâu. Cậu để dành đó cho người cậu thương đi. Cậu Phong nghe mấy chữ người cậu thương mà cảm thấy nực cười. Cuộc đời này cũng có người khiến cậu thương ư? Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy thì mọi thứ trong phòng đã được dọn sạch sẽ. Cô giật mình nhìn ra bên ngoài, bầu trời hửng nắng, mặt cô đỏ dần, vì kiểu gì lát nữa xuống nhà bà Dung cũng sẽ la cô một trận tới tấp. Cô vội vàng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt thay đồ chỉnh chu, cô mới bước chân ra khỏi cửa. Nhỏ Đào lúc này cũng từ dưới lầu đi lên, nó vui vẻ nói với cô, mợ dậy rồi à, con mời mợ xuống ăn sáng. Bà có bên dưới không Đào? À, bà đi xuống huyện với mợ Tuyết từ tờ mờ sáng rồi mợ ạ. À, ông với cậu ba vừa mới rời khỏi nhà xong. Cô thở phào nhẹ nhõm, chắc hôm nay Phật độ cô rồi. Lúc đi ra đằng sau nhà hái rau thì nhỏ Đào với cô mới để ý ngôi nhà nhỏ ở bờ ao bên kia. Mọi thứ khiến cô nhớ lại đêm qua. Rõ ràng là cô đã thấy đứa nhỏ và người phụ nữ ấy, vậy mà giờ đây chỉ thấy một khung cảnh bình yên đến lạ. Mợ ơi, hôm nay mợ không khỏe à? Sao từ sáng tới giờ còn thấy sắc mặt mợ không tốt đâu? Mợ không sao. Bên đó có gì mà con thấy mợ nhìn nãy giờ vậy? Cô quay quay nhìn nhỏ Đào, nó ở đợi cho nhà thầy bu cô đã mấy năm nay nên chắc hẳn nó sẽ biết gì đó. Cô hỏi nhỏ nó. Đào này, em ở đây từ năm bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, 13 tuổi thưa mợ. Vậy Đào có biết ngôi nhà kia để làm gì không? Nhỏ Đào thay đổi sắc mặt trả lời cô. Mợ ơi, con bảo mợ này, sau này mợ đừng hỏi chuyện về ngôi nhà kia nữa nghe mợ. Đến tai bà là chết đấy. Sao thế? Con không rõ nữa, nhưng ngày trước con nghe bố mậu dặn đám người làm chúng con không được nhiều chuyện mà qua bên đó. Ai mà qua bên đó là bà chặt chân. Thế à? Thì trước giờ Đào có nghe tin gì về ma quỷ không? Dạ không, con không nghe ai nói ạ. Ừ thế à? Thế sao tự nhiên mợ lại hỏi con ngôi nhà kia? À, thì mợ thấy tò mò thôi. Cô vừa dứt lời thì Vú Mậu từ xa gọi lớn. Mợ ba đâu rồi? Dạ Vú, con ở đây thưa Vú. Mợ về đây đi, hôm nay có cô Liên xuống dạy lễ nghi cho mợ đấy. Dạy lễ nghi ấy hả? Phải, mợ làm dâu nhà này rồi, đâu thể tùy tiện như trước được nữa. Mợ không phải chính thất, nhưng dù sao cũng không thể làm mất mặt nhà họ Đường được. Vú Mậu nhấn mạnh bốn chữ, không phải chính thất. Cô biết Vú Mậu không ưa gì mình, nhưng dù sao bây giờ cô cũng được danh làm vợ cậu, thì chí ít Vú cũng phải vuốt mặt nẻ mũi chứ. Cô cười tươi đáp lại. Con cảm ơn Vú, con sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ Vú dặn. Vú Mậu tưởng cô ngoan ngoãn nghe lời mình nên Vú vui mừng ra mặt. Được rồi, mợ rửa tay rồi đi theo tôi. Vú Mậu dẫn cô đi tới một căn phòng nhỏ. Trong phòng đã có một người phụ nữ trạc tuổi Vú Mậu ngồi sẵn đó. Vú Mậu dõng dạc nói rất rõ ràng. Đây là cô Liên, từ thành phố xuống dạy lễ nghi cho mợ. Còn đây là mợ Hạnh, vợ của cậu ba thưa cô Liên. Cô Liên đoan trang gật đầu với Vú Mậu, rồi liếc mắt nhìn cô từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên tới đầu thăm dò. Cô vội vàng cúi đầu xuống chào. Dạ, làm phiền cô Liên rồi ạ. Mợ không cần nói phiền đâu, vì đây là nhiệm vụ của tôi, mợ làm tốt nhiệm vụ của mợ là được. Dạ vâng. Sau hồi Vú Mậu rời khỏi, căn phòng lúc này chỉ còn có cô và cô Liên. Cô Liên từ từ nói. Đã là nữ nhi thì việc đầu tiên cần phải biết chính là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Hôm nay tôi sẽ dạy mợ cách đi đứng cho giống với nữ nhi nhà người ta. Cô biết bà ấy đang xéo xắt mình, ám chỉ mình không giống nữ nhi nhà người ta, nhưng mà cô kệ, vẫn rất ngoan ngoãn vâng lời để yên cái thân. Yêu cầu của bà cô này rất cao, chân đi đôi hài cao nhưng phải giữ được thăng bằng, lưng thẳng, đầu còn phải đội thêm quyển sách. Những bước đi nhẹ nhàng duyên dáng làm sao phải để quyển sách không được rơi xuống. Dù cô đã rất cố gắng làm tốt nhưng vẫn liên tục bị bà cô ấy nhắc nhở. Khuôn mặt luôn cau có khó chịu không hài lòng, giống như cực kỳ ác cảm với cô vậy. Bà cô luôn luôn chỉ ra lỗi mặc dù cô đã sửa rất tốt. Ôi trời mợ ba, mợ cứ như vậy thì làm sao mà xứng với cái danh làm vợ cậu được. Từ trước tới giờ tôi chưa dạy ai khổ như dạy mợ đấy. Thiệt tình, nghe bà cô nói xong mà ức ghê cơ. Bà cô ấy dạy có giống dạy đâu, cứ như đang cố tình hành hạ cô vậy. Cái lưng cô bây giờ đang muốn gãy ra rồi đây này. Thưa cô, cháu đã rất cố gắng rồi đấy ạ. Nhưng tôi lại chưa thấy được cố gắng của mợ, dù chỉ là một chút. Thưa cô, nãy giờ cái lưng cháu sắp gãy đến nơi rồi đấy, mà cô vẫn kêu là chưa thấy cố gắng của cháu, thì cháu không biết làm sao để cô thấy được đâu ạ. Mợ phải thật sự cố gắng thì tôi sẽ thấy thôi. Bà có dặn tôi phải để ý tới mợ nên tôi mới đặc biệt kiên trì đấy. Cô gật đầu hiểu ra được vấn đề, ngậm ngùi gật đầu. Cô sẽ cố gắng kiên trì tới cùng và để xem sức kiên trì của bà cô này tốt hơn mình không. Phiền cô Liên rồi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, chưa quá nửa ngày mà cô cứ ngỡ như mình bị đầy ải tới ngàn năm. Bà cô dạy cô từ cách đi đứng tới cách quỳ gối, khiến hai đầu gối cô sưng đỏ cả lên. Tuy nhiên cô nhẫn nhịn không một lời ca thán, khiến bà cô kia không cách nào bắt lỗi cô được. Mãi sau, hồi đầu chiều, bà cô mới nói: "Thôi, hôm nay học tới đây là được rồi mợ ạ." À. Cô biết bà cô ấy đang đói bụng, nên mới cố tình hỏi: "Ơ, thế là hôm nay con làm tốt rồi hả cô Liên?" "Ai biểu vậy, tôi vẫn chưa thấy tốt đâu." "Hồi nãy con có nghe cô biểu, nếu như hôm nay con làm không tốt, thì học tới khi nào tốt mới thôi mà. Sao bây giờ cô Liên đã kêu nghỉ vậy?" Cô Liên nghe Hạnh vặn lại mình thì ức lắm, nhưng khổ nỗi cái bụng đang đói cồn cào lên rồi. Cô ngập ngừng trả lời: "Thì cũng gọi là tạm được, có gì ngày mai học tiếp để tốt hơn." "Dạ vâng cô." Bước ra khỏi cửa phòng, cô chóng mặt bám vào cánh cửa, định thần lại một lúc mới bước đi được tiếp. Chù choa cái lưng nó đau, cái đầu gối nó sưng, cả người cô giống như vừa bị ai đó dần cho một trận muốn gục ngã. Còn bưởi nó thấy cô đi khập khiễng, nó vội vàng chạy tới hỏi thăm: "Mợ ba, mợ có sao không, để con đỡ mợ." "Cảm ơn bưởi nha, mà bưởi có thấy đào đâu không?" "Cái đào đang bị mợ Tuyết xử lý ở trước sân vườn ấy mợ ạ." À. "Mợ Tuyết xử cái đào á, sao lại xử?" "Cái này thì con cũng không rõ đâu thưa mợ." Nghe con bưởi nói vậy, cả ruột gan cô nóng rực lên. Chân đau thì đau, cô vẫn cố gắng bước thật nhanh về phía sân vườn. Cả người cô hóa đá, nhìn con Hiển vung tay thật mạnh, tát vào miệng con nhỏ đào, khiến máu mồm con bé ứa ra. "Mẹ cái con Hiển này, nó ác từ trong trứng ác ra hay sao, mà nó đánh con nhỏ đào thế kia. Cũng là thân phận người ở, mà nó không có chút cảm thông gì ư?" "Khoan đã, dừng tay lại." Con Hiển và mợ Tuyết quay lại nhìn cô. Dù cô đã lên tiếng, nhưng con Hiển vẫn nhanh tay tát giáng thêm một cái nữa mới dừng lại. Cô uất ức hỏi mợ Tuyết: "Chị Tuyết, không biết bé Đào đã phạm lỗi gì mà chị lại cho người đánh bé như vậy?" "Lỗi gì thì thím hỏi Bu ấy. Bu nói thế nào thì tôi làm vậy thôi." "Bé Đào dù gì cũng là người thầy sắp xếp theo em. Em nghĩ chị cả vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ạ?" Mợ Tuyết thay đổi thái độ nhìn cô. Hai hôm nay mợ đang sẵn ức cái chuyện cũ, nên mợ không nề hà gì mà nói thẳng luôn: "Hạnh này, thím đừng tưởng gả cho chú ba nhà tôi là một phát có thể bay lên ngọn cây thành Phượng Hoàng. Tôi nói cho thím biết, thím không đủ tư cách nói chuyện kiểu đó với tôi đâu. Nói trắng ra là bây giờ thím có ở bên chú ấy thì cả đời này thím cũng chẳng được danh chính ngôn thuận đâu, nên đừng có mà ảo tưởng sức mạnh. Biết điều thì câm và nín đi." Cô nghe xong bình thản trả lời: "Em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Bây giờ mình đã là vợ của cậu ba. Chị nói khiến em lại nhớ đến ngày xưa em kết duyên với cậu ba. Hôm đó em cũng được bái gia tiên, được ra mắt họ hàng, được thầy Bu công nhận, giống như chị cả thôi." Mợ Tuyết ức muốn đánh người, cơ mà mụ thấy Bu từ xa đang đi đến, nên mợ mới nói lớn: "Ôi chao, thầy Bu ơi, thầy Bu ra đây mà xem, con dâu mới của thầy Bu này." Bà Dung thấy mợ Tuyết kêu lớn, liền hất hàm hỏi: "Có chuyện gì mà bay la làng la nước thế hả vợ thằng Tấn?" "Thưa Bu, Bu có mặt ở đây rồi thì tốt quá. Con thấy thương chú ba nhà mình quá Bu ạ. Lẽ ra được cưới thiên kim tiểu thư, ai ngờ cưới phải con nhà quê lại còn hỗn láo bất trị." "Tém tém cái miệng bay lại, Bu với bay cùng nhà quê cả đấy. Có chuyện gì kể đầu đuôi xem sao." "Thưa Bu, Bu sai con chị con Đào. Bây giờ thím ba đang xót người ở của mình, trách con với Bu đánh nó mà không hỏi ý kiến trước. Bu nghĩ xem con này nó có láo không chứ." Bà Dung nghe mợ Tuyết nói vậy liền giận dữ liếc mắt nhìn cô: "Con kia, có đúng thế không?" Bà hỏi cô, nhưng khi vừa cất tiếng trả lời, bà đã ngứa mắt. Bà cũng nghe cô Liên kể lại chuyện dạy lễ nghi cho cô, đang đả tức nên bà lớn tiếng chửi luôn: "Thôi, mày khỏi nói gì hết. Mỗi lần mày nói, tao lại xây sầm mặt mày. Hôm nay tao đánh mày 10 roi vì cái tội mày không biết dạy người của mình. Mày nên nhớ, từ nay về sau, dù là chủ hay tớ, làm sai thì cả chủ và tớ đều phải bị phạt." "Thưa Bu, như vậy thì bất công cho con quá. Dù gì Bu cũng phải để con lên tiếng giải thích chứ ạ." "Chị Tuyết nói vậy là sai cho con Bu ạ." "Mày còn cãi, mày tưởng tao sẽ tin mày sao?" Nói rồi, bà Dung sai thằng Bão và thằng Đực tiến đến giữ người cô lại. Mợ Tuyết đắc ý nói với con Hiển: "Mày còn đứng đó làm gì con Hiển? Bà nói thế rồi mà mày còn không đi lấy roi." Con Hiển vui vẻ trả lời: "Dạ thưa mợ, con đi ngay đây ạ." Cô bị bà ép quỳ ngồi xuống. Mợ Tuyết nhếch mép cười khinh khỉnh. Cô uất ức muốn vùng dậy mà lại không thể làm gì khác, khiến cô thấy bất lực vô cùng. Khi chiếc roi vừa vung lên thì tay con Hiển đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại. Mọi người giật mình nhìn thấy cậu Phong, đặc biệt là con Hiển, nó run đến nỗi xón tiểu ra quần. Cậu Phong lấy chiếc roi từ tay con Hiển, bà Dung chưa kịp lên tiếng thì cậu đã trừng mắt quát vợ mình. Tôi bảo cô thế nào, đã làm vợ tôi thì tuyệt đối không được nhịn nhục thế này, để ảnh hưởng đến cái uy của tôi đấy, biết chưa? Lần sau người làm nó bắt cô quỳ thì cô phải vùng lên chứ. Bà Dung nghe tức quá, bà quát con trai. Con điên rồi hả Phong? Con còn chưa biết nguyên nhân bu đánh nó đấy. Cậu Phong không trả lời bà ngay mà đỡ vợ dậy rồi mới hỏi. Chị Tuyết, tôi hỏi chị nguyên nhân gì mà con người ở của chị dám đánh vợ tôi? Mợ Tuyết dè chừng nhìn cậu Phong rồi ngập ngừng một hồi mới trả lời. Chú ba, là do thím ba hỗn láo nên bu mới dạy bảo thím ấy thôi. Có gì mà chú ba phải nóng vậy? Mọi người nhân lúc tôi không có ở nhà rồi đánh vợ tôi mà còn hỏi tôi sao phải nóng hả? Kìa chú ba, chú nói vậy là không được. Vợ chú, nhưng mà nếu sai thì bu vẫn phải có quyền phạt. Được, chị nói bu có quyền phạt thì bu đứng lên mà cầm roi đánh nó đây này. Con Hiển là con người ở thì nó có tư cách gì mà cầm roi đánh vợ tôi? Bà Dung tức quá đấm ngực mình. Mợ Tuyết vội vàng xoa xoa lưng bà. Thưa bu, xin bu bớt giận, kẻo lên cơn đau tim đấy ạ. Bu nuôi thằng Phong bao nhiêu năm trời, bây giờ nó vì một đứa người dưng mà chống đối bu. Cậu Phong hỏi. Được rồi, thế vợ con có tội gì mà khiến bu tức? Bu nói đi, để con tự mình phạt nó. Thấy mợ Tuyết định lên tiếng, cậu Phong liền hỏi nhỏ con Đào. Đào, mày kể cho tao nghe. Con Đào chậm chậm kể lại. Dạ thưa cậu, đầu đuôi câu chuyện là hồi sáng bà có dặn con gọi mợ dậy sớm giặt đồ. Mà khi con lên gọi mợ thì cậu kêu để yên cho mợ ngủ, khi nào dậy thì dậy. Lúc trưa bà về, không biết bà nghe được ai mách là sáng nay mợ dậy muộn, nên bà trách con không làm theo lời bà. Bà tức bà phạt, bà kêu chị Hiển tát con. Mợ thấy vậy nên xót con thưa cậu. Rồi sao nữa? Mợ Tuyết ho lên vài tiếng. Con Đào run sợ nhìn mợ Tuyết. Cậu uy nghiêm nói. Con Đào, tao hỏi thì mày trả lời. Mắc mớ gì mày nhìn ai? Mày không trả lời đầu đuôi cho tao hết là tao tát vỡ mồm mày luôn đấy. Dạ, dạ thưa cậu. Mợ cả kêu bà. Bà hiểu lầm mợ ba, nên bà nói từ nay về sau, dù là chủ hay là tớ sai thì cả chủ và tớ đều phải chịu phạt ạ. Chuyện là như vậy đó cậu. Cậu ba gật đầu quay lại hỏi bu. Nhà này có thói mách lẻo từ khi nào vậy bu? Tại sao bu không nghe rõ ngọn ngành, đã vội trách phạt người ta thế hả bu? Nó là người làm, đánh nó một chút thì có nhằm nhò gì? Không nhằm nhò gì, nhưng bu cũng không thể tùy tiện đánh người vô tội vạ như vậy. Đâu cũng là con người bu ạ. Còn nữa, hôm nay người nào nhiều chuyện mà mách bu vậy? Con Hiển nghe xong nó run bần bật, không khác gì cầy xí. Bà Dung thấy vậy nói. Chuyện qua rồi, giải tán hết đi, bẹt quá cơ. Không được, hôm nay con phải giải quyết triệt để, tránh cái tội mách lẻo nhiều chuyện xảy ra lần nữa. Nói rồi, cậu Phong lớn tiếng quát. Con Hiển, mày đi gọi tất cả gia đình trong nhà này lại, tao hỏi xem đứa nào ngứa mồm mà nhiều chuyện thế. Con Hiển run quá, nó vội vàng khuỵu gối xuống rồi nó lạy. Xin cậu ba tha cho con lần này, còn chót dại lỡ mồm, xin cậu ba tha cho con. Vậy mày chính là đứa hất lẻo. Cậu ba, xin cậu tha cho con. Trần đời, tao cực kỳ ghét những đứa nhiều chuyện giống như mày. Hôm nay tao sẽ phạt mày, để mọi người trong nhà lấy đó làm gương. Con Đào, vừa con Hiển nó đánh mày bao nhiêu cái, thì bây giờ mày đánh lại nó gấp đôi cho tao. Con Đào e dè nhìn cậu ba rồi dạ nhẹ một tiếng. Cậu ba định bước đi, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu dừng lại nói tiếp. À phải rồi, cái tội của con Hiển hôm nay là tội của chị Tuyết không biết dạy bảo, mà theo lời bu nói thì phải phạt cả chủ lẫn tớ đấy ạ. Bà Dung cứng miệng không cãi được. Mợ Tuyết vội vàng nói. Chú ba không thể nói vậy được. Chú nói thế tức là tôi sẽ phải chịu phạt cùng con Hiển ư? Như vậy người ta coi tôi ra gì? Dù sao tôi cũng là vợ của anh chú mà. Thế cái Hạnh nó không phải là vợ tôi ư? Vừa nãy chị mạnh miệng phạt nó cơ mà. Sao giờ tới lượt chị lại rụt rè thế? Người ta coi chị là gì, tôi đếch cần biết. Chỉ biết là hôm nay, ai nói thế nào thì phải làm như vậy thôi. Mợ Tuyết luống cuống nói với bà Dung. Thưa bu không định làm như chú ba nói đấy chứ bu. con... Bà Dung thở dài, bởi chính miệng bà nói. Thì bà cãi mà sao được. Mợ Tuyết thấy thái độ của bà, liền quẫn trí nói. Thưa Bu, hôm nay không thể đánh con được đâu Bu. Con biết là Bu ra luật lệ như vậy, nhưng mà con đang mang thai cháu nội của Bu đấy ạ. Bà Dung lẫn mọi người sừng sốt nhìn Mợ Tuyết. Mợ Tuyết với cậu Tấn lấy nhau đã hơn 2 năm nay mà chưa một lần báo bầu. Lần này chuyện Mợ Tuyết mang thai đúng là chuyện lớn đáng để ăn mừng. Bà Dung vui sướng hỏi lại. Bay vừa nói cái gì? Bay đang mang thai? Dạ vâng thưa Bu, con cũng mới biết thôi ạ. Thế đã khám thử xem cái thai nó thế nào rồi? Dạ, con định chiều nay đi khám. Để Bu kêu bác sĩ tới tận nhà kiểm tra cho, đỡ phải đi lại vất vả ạ. Dạ thôi, con tự đi được mà Bu, còn tiện ghé mũi đồ luôn. Vậy chiều thằng Đực chở Mợ Tuyết đi nhá. Dạ vâng thưa bà. Cậu Phong thấy vậy rồi nói. Chị Tuyết mang thai có thể miễn, nhưng mà con Hiền thì nhất định phải đánh. Con Đào, mày đánh nó gấp đôi số lần nó đánh mày cho tao. Dạ vâng ạ. Nói rồi cậu kéo cô đi về gian riêng của hai vợ chồng. Lên tới phòng, cô thò thẻ cảm ơn cậu. Cậu lườm cô một cái rồi đáp. Bình thường tôi thấy cô cũng gớm lắm mà, mồm năm miệng mười, hôm nay nhát gan thế. Cậu có phải là em đâu mà biết, em làm sao mà dám chống đối lại Bu? Thì cô vẫn chống đối chồng cô đây thôi. Đâu có, em nào dám chống đối cậu đâu. Hôm nay em cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn Xuông à? Thế vậy cậu muốn làm gì để em báo đáp? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra tôi sẽ nói. Mà em có tấm thân này là quý giá nhất, đã tặng cả đời cho cậu rồi còn gì. Cậu Phong thấy buồn cười nghe cô nói, nhưng mà cậu tiết kiệm nụ cười lắm. Cậu liếc mắt nhìn cô. Gớm, cái tấm thân của cô thì đáng được mấy đồng. Cô xị mặt đáng yêu nhìn cậu. Lần này cậu không thể nhịn được nữa mà lắc đầu cười. Sau đó cậu đi tìm giấy tờ sổ sách dưới ngăn kéo tủ. Cô thấy vậy liền hỏi. Cậu đang làm gì thế ạ? Không phải chuyện của cô. Thế trưa nay cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cậu có ăn ớt không? Cô bị khùng hả? Hỏi toàn mấy câu lơ ngơ. Tại em đang quan tâm cậu mà cậu cay như ớt thế. Cậu ngừng động tác mất vài phút, rồi cậu lạnh lùng lên tiếng. Dạo này tôi dễ tính nên cô nhờn rồi đấy. Đừng quên là giữa chúng ta là gì. Em biết mà, giữa chúng ta là vợ chồng nhưng không có tình yêu. Cô biết vậy thì tốt, đừng mơ là tôi sẽ yêu cô. Dạ. Dạ cái gì? Em biết cậu sẽ không yêu em. Cậu ba không trả lời, rồi lấy đồ rời khỏi căn phòng. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao sau khi nghe cô nói vậy, cậu lại thấy gai gai trong lòng? Rõ ràng là cậu không có cảm tình với cô. Ngày hôm nay cậu bảo vệ cô là vì cái uy của mình thôi. Cậu hứa với lòng mình như vậy, nhất định là như vậy. Sau khi con Hiển bị vả cho sưng mồm, nó thút thít về phòng cùng Mợ Tuyết. Nó khóc nức lên rồi nói. Mợ ơi, sau này mợ nhất định phải đòi lại công bằng cho con nha mợ. Con biết mợ sẽ làm được mà. Mợ Tuyết nhăn mặt nhìn nó, rồi giả bộ thương xót nó. Mợ biết rồi, mợ cũng thương mày lắm đấy chứ. Thù này mợ nhất định sẽ giúp mày. Con cảm ơn mợ, con biết mợ luôn tốt nhất với con. Được rồi, thế hôm trước việc mợ nhờ mày làm tới đâu rồi? Việc mợ dặn con đã làm xong cả rồi ạ. Thầy nói mỗi ngày chỉ cần bỏ một ít vào nước uống của nó là nó sẽ vô sinh ấy ạ. Mày chắc chứ? Dạ con chắc ạ. Mợ Tuyết mỉm cười đắc ý. Nhớ giữ mồm giữ miệng mày cho tốt đấy. Con biết mà mợ. Để lộ ra là con cũng chết, nên con nào dám nói gì đâu. Mợ Tuyết cầm gói bột trắng trên tay mừng thầm. Thực ra thuốc này mợ chuẩn bị cho cái cô tiểu thư Ngọc Hân kia, mà không ngờ cô ta xấu số chết rồi. Hạnh ơi là hạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Trong ngôi nhà này có rất nhiều những âm mưu và thủ đoạn đang chờ đón Hạnh và Phong. Các bạn hãy lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để vén dần bức màn bí mật lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.